Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 75, cầu xin. Góc truyện audio.com. Lệnh giới nghiêm ở Phong Nguyệt Thành được ban bố liên tục 3 ngày. Tất cả các cửa hàng đều bị nghiêm cấm buôn bán. Không cho phép người từ bên ngoài vào và từ bên trong ra. Mặc dù làm những chuyện này có vẻ hơi sáo rỗng, vì rõ ràng người chứng kiến đều biết cái tên ác ma kia là đạp trời mà đi. Sớm đã mất hút, thế nhưng thị trưởng làm vậy cũng vốn không nghĩ tới chuyện bắt được ích, chỉ là một thủ thuật an ủi lòng dân thôi. Chán quá mấy ngày nay xảy ra chuyện, tới quán cũng không được mở, Bỉ Ngạn buồn bã nằm trên bàn. Hai chiếc tai thỏ rung rung chọc hàng ngàn người đang xem live nín thở ôm ngực. Tiểu Bì Bì, Bỉ Ngạn của ta lúc thở dài cũng thực xinh đẹp. GT, cách chương.